Khí thiếu tu tiên, chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 326 bảo bối rất lợi hại yêu ma thiên tài. Quả nhiên lợi hại. Sung Ly Đình Châu phun ra một búng máu, môi đỏ tươi, hai mắt không cam lòng nhìn chằm chằm ba cái yêu ma. Hắn cho rằng chính mình có thể đối phó này ba cái yêu ma, không nghĩ tới vẫn là xem nhẹ chính mình. Ba cáp ở xác định đây là thực lực của hắn sau, rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười, cuồng vọng châm chọc nói. Ta còn đạo nhân loại thiên tài có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới đều là giống nhau mặt hàng, không chịu được như thế một kích. Hắn lại nhìn về phía sắc mặt đồng dạng khó coi Phan họ Thanh Niên. Đây là ngươi cứu binh, xem ra cũng chẳng ra gì sao, mệt ta còn lo lắng hắn có phải hay không có đòn sát thủ, không nghĩ tới chính là một cái bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ. Phan họ Thanh Niên xanh mặt, hắn chỗ nào tưởng được đến, cái này kêu đường thang người, cư nhiên như thế chi nhược. Ngay từ đầu hắn cũng hoài nghi đối phương có phải hay không Tử Tiêu Tông thiên kiêu, bởi vì có tự tin một đôi tam người, ít nhất là thiên tài cấp bậc, đối phương còn dám cùng hắn đưa ra muốn chín thành linh hồ nước, kết quả cư nhiên như vậy vô dụng. Trừ bỏ ngay từ đầu bị hắn đánh lén trọng thương yêu ma, mặt khác ba người, đến bây giờ cũng chỉ là bị điểm ra thịt thương, liền một người thực lực đều không có bị hao tổn, liền tính hắn hiện tại khôi phục một chút linh lực, cũng đánh không lại đối phương. Ai nói cho ngươi ta chỉ là bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ, ta còn có rất nhiều sư huynh đệ. Các ngươi nếu là dám động đến ta, ta các sư huynh đệ tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, chúng ta Tử Tiêu Tông đệ tử nhưng đoàn kết. Trung Ly Đình Châu tiếp tục hộc máu, làm bộ chống đỡ hết nổi quơ quơ thân thể. Phía dưới Cao Hàn khóe miệng run rẩy, cần thiết vẫn luôn hộc máu sao, này đều phun ra bao nhiêu lần, kim đan trung kỳ tu sĩ liền ghê gớm sao, cho rằng trên người hắn có rất nhiều huyết không thành. Nguyên lai là Tử Tiêu Tông tu sĩ. Bà Cáp nghe vậy cười lạnh một tiếng, vừa lúc, lần này bí cảnh thám hiểm, Tử Tiêu Tông tu sĩ cũng là chúng ta mục tiêu chi nhất. Trung Ly Đình Châu sửng sốt, vì cái gì, nhìn hắn ngây ngốc bộ dáng, thật là bạch mù này phó hảo tướng mạo, yêu ma nhóm cười ha ha. Đương nhiên là bởi vì các ngươi Tử Tiêu Tông tu sĩ giết rất nhiều yêu ma. Phan họ Thanh Niên không thể nhịn được nữa mà nói, nếu đối phương thực lực như thế vô dụng, hắn cũng không cần phải lại diễn kịch. Nguyên lai chúng ta Tử Tiêu Tông giết các ngươi rất nhiều người a. Trung Ly Đình Châu lộ ra một bộ có chung vinh dự biểu tình. Ngu ngốc, đều tự thân khó bảo toàn, còn dám làm trò này bảy yêu ma mặt đắc ý, bất quá như vậy cũng hảo. Phan họ Thanh Niên híp mắt thầm nghĩ, người này càng đắc ý, liền càng có thể giúp hắn chặt chẽ hấp dẫn yêu ma lực chú ý, hắn liền có cơ hội chạy trốn. Ba Cáp biểu tình âm u. Gia tộc của hắn chung cũng có người chết ở Tử Tiêu Tông tu sĩ trong tay, lần này tiến vào bí cảnh, mục đích của hắn chi nhất, chính là chém giết Tử Tiêu Tông đệ tử, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp gỡ. Bởi vì Tử Tiêu Tông kiếm tu thực lực quá mức cường hãn, chiến tích cũng đều rất cường đại, ở đây yêu ma, cơ hồ đều có thân nhân bằng hữu chết ở Tử Tiêu Tông kiếm tu trong tay. Bà Cáp, giết hắn, ông nội của ta chính là chết ở Tử Tiêu Tông kiếm tu trong tay. Một người kêu Thái Lạc Thanh Niên yêu ma hồng hốc mắt, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước không biết người này là Tử Tiêu Tông tu sĩ, hiện tại đã biết, người này bất tử, nan giải hắn trong lòng chi hận. Tựa như yêu ma g, ít si ít, ít như vậy nhiều nhân loại tu sĩ giống nhau, linh thiên đại lục tu sĩ cũng giết không ít yêu ma. Bà Cáp lộ ra âm trầm trầm tươi cười. Nhìn chằm chằm Trung Ly Đình Châu ánh mắt tựa như rắn độc. Đừng nóng vội, nếu biết hắn là ai, không đạo lý buông tha hắn. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Thái Lạc nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ dữ tợn. Yên tâm, bà Cáp vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi, ly, ếm lía, em mờ bờ ngôi của hắn, tràn đầy không có hảo ý. Sao có thể làm hắn bị chết dễ dàng như vậy, không đem hắn rút ra rút gân, ta liền không gọi bà Cáp. Trung Ly Đình Châu trừng lớn đôi mắt, sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt lên, thân thể thế nhưng run nhẹ nhẹ lên, cho người ta cảm giác chính là hắn sợ hãi, hắn cường trang chấn định buông lời hung ác. Kia thì thế nào, chúng ta không chỉ có muốn giết các ngươi trưởng bối, còn muốn giết các ngươi, đem sở hữu yêu ma đều giết sạch. Ngu ngốc à, lúc này còn cố làm ra vẻ, có thực lực cũng liền thôi, cố tình không có thực lực. Phan họ thanh niên hắc mặt, vốn dĩ trông cậy vào người này có thể cứu hắn. Hắn thật sự hẳn là ngẫm lại như thế nào thoát thân. Hắn thấy yêu ma lực chú ý đều ở Trung Ly Đình Châu trên người, không dấu vết mà sau này lui lui, chuẩn bị tìm một cơ hội chạy trốn. Linh huyệt tuy rằng chân quý vô cùng, nhưng là hắn lại luyến tiếc, cũng sẽ không vì nó vứt bỏ chính mình mạng nhỏ, lưu trữ mệnh ở, về sau còn có thể báo thù, đem linh huyệt cướp về. Chết đã đến nơi còn cãi bướng, đợi lát nữa ta xem ngươi này mở miệng còn có thể hay không nói ra lời nói tới. Bà Cáp cười lạnh không thôi. Phan sư huynh, chúng ta cùng nhau thượng, chúng ta hai người liên thủ, chưa chắc không phải bọn họ đối thủ. Trung Ly Đình Châu lập tức đối Phan họ thanh niên nói. Bà Cáp bốn người không tự chủ được mà nhìn về phía Phan họ thanh niên. Phan họ thanh niên thiếu chút nữa chửi ầm lên, hắn đều mau lui lại đến có thể thoát thân địa phương. Người này cư nhiên ở ngay lúc này kêu hắn, đem yêu ma ánh mắt dẫn tới trên người hắn, hắn nên không phải là cố ý đi. Phan họ thanh niên không tự chủ được phỏng đoán, cho rằng cái này khả năng tính rất cao. Muốn chạy trốn, các ngươi hôm nay một người cũng đừng nghĩ đi. Bà Cáp chú ý tới Phan họ thanh niên động tác nhỏ, lập tức biết đối phương ở đánh cái gì chú ý, lộ ra một cái âm trầm tươi cười. Phan họ thanh niên sắc mặt xanh mét, tâm hung ác, dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng. Dù sao hắn vị trí hiện tại vừa vặn tốt, ở hai bên cũng chưa phản ứng khi. Hắn xoay người chạy thoát, đồng thời ném cho Trung Ly Đình Châu một câu. Chính ngươi muốn tìm chết, đừng kéo ta xuống nước, bất quá ngươi yên tâm, ngươi nếu là đã chết, ta sẽ đối những người khác nói, ngươi là vì cứu ta mới chết. Hắn tốc độ thực mau, giống như một đạo gió mạnh, hắn đem vừa mới khôi phục một chút linh lực, toàn dùng đang chạy trốn mặt trên. Các ngươi hai cái đuổi theo, đừng làm cho hắn chạy. Bà Cáp lập tức đối trừ Thái Lập ở ngoài hai cái yêu ma nói. Người này nếu là chạy thoát, khắp nơi tàn bọn họ được đến linh huyệt tin tức, song động bí cảnh vừa mới mở ra không đến hai ngày, kế tiếp hơn 20 thiên, bọn họ khả năng muốn gặp phải rất nhiều đuổi giết. Hai cái yêu ma lập tức đuổi theo đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân bị trọng thương Phan họ thanh niên, đã là cá trong chậu, liền tính một người đi cũng đủ đối phó hắn, nhưng vì dự phòng vạn nhất. Bà Cáp vẫn là làm hai người cùng tiến đến. Phan sư huynh, ngươi sao lại có thể ném xuống ta một cái chạy thoát? Ta là vì cứu ngươi mới theo chân bọn họ đối thượng. Phan họ thanh niên đã thoát được không thấy bóng dáng, bao gồm hai gã đuổi theo yêu ma. Trung Ly Đình Châu còn ở hò hét, trên mặt khiếp sợ cùng phẫn nộ, hoàn mỹ biểu hiện ở trên mặt hắn. Đừng hô, hắn đã chạy, hắn tự thân đều khó bảo toàn, sao có thể cùng ngươi liên thủ đối phó chúng ta? Tử Tiêu Tông kiếm tu, cư nhiên như thế thiên chân, xem ra lúc này đây có thể nhiều sát mấy cái. Bà Cáp tươi cười càng ngày càng hung ác nham hiểm, Trung Ly Đình Châu giao hàm răng, sắc mặt tái nhợt, Minh Minh sợ hãi vô cùng, vẫn là quật cường kiên quyết. Phía dưới Cao Hàn cả người giật mình, gia hỏa này thật là diễn kịch diễn nghiện, một cái không cẩn thận tiện tay run lên, và chạm đến linh bên hồ, phát ra một cái cực rất nhỏ tiếng vang. Người nào? Bà Cáp lỗ tai đặc biệt nhanh nhảy, bỗng nhiên chiều thanh âm truyền đến phương hướng vọng qua đi, đôi mắt nổ bá. N ra ra một đạo tinh quang, kia phương hướng trừ bỏ linh đàm, chính là kim giáp thú thi thể, trừ cái này ra, lại không một vật. Bà Cáp lại tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Bà Cáp, linh đàm, Thái Lạc đột nhiên lộ ra một bộ gặp quỷ biểu nỏa, nhìn chằm chằm linh đàm phương hướng, nói chuyện lắp bắp. Linh đàm sao? Bà Cáp đột nhiên dừng lại, ngay sau đó đồng tử trừng lớn, hắn rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Linh đàm thủy biến thiếu, vốn dĩ tràn đầy một cái đầm, không biết là khi nào, mặt nước hàng ít nhất nửa thước thâm. Bà Cáp nhìn Trung Ly Đình Châu kinh ngạc biểu tình, sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống. Chúng ta bị lừa, hắn quả nhiên còn có đồng bạn. Thái Lạc sắc mặt đại biến, la lớn, sao có thể, nếu là hắn còn có đồng lõa. Chúng ta không có khả năng không có phát hiện a, phía trước bọn họ liền hoài nghi quá, nhưng là đối phương mau bị thua thời điểm, hắn đồng bạn cũng không có ra tới, còn tưởng rằng là bọn họ suy nghĩ nhiều. Thấy bị phát hiện, Cao Hàn liền không có lại che giấu chính mình hơi thở, từ kim giáp thú thi thể mặt sau đi ra, đi vào Trung Ly Đình Châu bên người. Cái này động tác không thể nghi ngờ là ở nói cho bọn họ xác thật là một đám. Nhìn đến hắn. Bà Cáp ánh mắt lập lòe một chút, trong lòng hơi hơi tùng một hơi, nguyên nhân vô hắn, này nhân loại tu sĩ tu vi chỉ có kim đan sơ kỳ, nếu là hậu kỳ hoặc trung kỳ, có phiền toái chính là bọn họ. Nguyên lai đây là ngươi cậy vào, một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ. Bà Cáp cười như không cười nhìn Trung Ly Đình Châu, trong mắt trào phúng ý vị mười phần. Bảo bối rất lợi hại, các ngươi đừng xem thường hắn. Cao Hàn bị hiểu lầm thực lực nhược, Trung Ly Đình Châu tức khắc cãi lại nói. Bao bị, bà Cáp âm tà mà cười nói, ta đây đào phải hảo hảo nhìn xem, hắn hay không thật như vậy lợi hại, linh đàm biến thiếu, là ngươi làm đi. Hắn ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Cao Hàn. Cao Hàn không tỏ ý kiến mà chọn hạ mi, không nói cũng không quan hệ, dám từ ta nơi này lấy đi đồ vật, quỷ cũng muốn cho các ngươi nhổ ra. Bà Cáp ánh mắt ninh thành một đoàn, lộ ra âm ngoan kính. Bà Cáp, này hai người đều là Tử Tiêu Tông tu sĩ, giết bọn họ, tuyệt không có thể thả bọn họ đi. Thái Lạc đôi mắt phiếm hồng, biểu tình cũng âm ngoan độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Ly Đình Châu ra đầu tê dại. Nhỏ giọng đối Cao Hàn nói, bảo bối, chúng ta phiền toái, này hai cái yêu ma thực lực đều không yếu, chúng ta khả năng thật sự không phải đối thủ, bằng không ta ngăn lại bọn họ, ngươi nhân cơ hội đào tẩu đi. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, ngươi nhưng thật ra thật nói nhỏ thôi, thanh âm này không phải rất lớn, nhưng là cũng không nhỏ, trừ phi này hai cái yêu ma lỗ tai điếc, nếu không không có khả năng nghe không được. Diễn kịch thật đúng là diễn nghiện rồi, quả nhiên. Hai cái yêu ma sau khi nghe được đều lộ ra đắc ý tươi cười, bị người đùa bỡn với vỗ tay chi gian cũng không biết. Bảo bối, người đi mau a, Trung Ly Đình Châu lập tức xô đẩy Cao Hàn. Cao Hàn cho hắn một ánh mắt, một vừa hai phải đi. Trung Ly Đình Châu không có để ý đến hắn, còn đẩy hắn đi. Đều đừng đi rồi, bà Cáp cùng Thái Lạc cũng không kiên nhẫn, hai người nháy mắt xông tới, chớp mắt liền đưa bọn họ tả hữu vây quanh. Bà Cáp trên người khí thế cô đọng đến mức tận cùng, trong tay đao từ bọn họ đỉnh đầu đánh xuống tới. Thái Lạc bên trái biên, phong tỏa bọn họ chạy trốn lộ tuyến, hai mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Chết đi, quảng cáo, cách chương.